thú ma tiếp tục tiến tới, thủ ấm trong tay biến đổi, không để viêm băng thánh thú này vào trong mắt. Vù vù, một long quyền phong bạo tràn ngập khí tức được nó đánh ra, một quang quyền màu đen được thành hình, phát ra hấp lực vô cùng khủng bố, không gian xung quanh cũng tràn ngập sóng gợn. Trong nháy mắt ở không gian xung quanh, từng khối băng bay vù vù, lực lượng mạnh mẽ này bắn thẳng về phía viêm băng thánh thú. Hống! Viêm băng thánh thú sau một hồi thanh âm rít qua thì thân hình nhất thời đã giống to ở trên không trung, vô số mảng băng đã đánh tới người của nó. Giống giống! Từng thanh âm thảm thiết truyền ra. Vô số khối băng lớn khi va chạm vào người của viêm băng thánh thú làm cho nó bị tổn thương không ít. Ầm ầm. Lúc này sau một đạo thanh âm, thân hình của viêm băng thánh thú lại tiếp tục bị băng đánh vào. Hống hống. Lúc này viêm băng thánh thú điên cuồng rít gào, nó đã vô cùng căm tức thú ma, tuy nhiên trong mắt của nó cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi muốn làm tọa kỵ của ta hay là muốn chết? Thú ma lạnh lẽo nhìn viêm băng thánh thú rồi nói, dưới thân hình khổng lồ của viêm băng thánh thú, thú ma như một con kiến nhưng phát ra khí tức khiến thú ma phải sợ hãi. Tiếp chiêu tiếp theo của ta rồi nói sau. Viêm băng thánh thú cả giận rồi nói, trong mắt xẹt qua một vẻ lạnh lẽo, khí tức bạo dũng xuất hiện. Thử xem viêm băng luân của ta đã. Viêm băng thánh thú gầm gừ giận dữ sống lên một tiếng thật to. Nhân loại đáng chết, ngươi là người thứ hai bắt ta phải sử dụng viêm băng luân. Viêm băng thánh thú hét lớn một tiếng, hắc động nóng bỏng ở trên không trung nhắm thẳng về phía thú ma mà đánh tới, mang theo một lực lượng nuốt chửng kinh khủng. Đây chính là thiên phú công kích cực kỳ lợi hại của viêm băng thánh thú. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, yêu huyên và viêm băng thánh thú đều là viễn cổ ma thú, yêu huyên có cửu chuyển yêu đồng thì viêm băng thánh thú cũng có viêm băng luôn vô cùng khủng bố. Lúc này viêm băng thánh thú đã là ma thú cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, phối hợp với thiên phú miễn cưỡng cũng có thể chống lại đâu đế. Giờ phút này, tứ đại nhân tộc liền lo lắng thay cho thú ma, lực lượng này thật là khủng bố. Hô! Ở trước mắt một luồng khủng bố khí tức tràn ngập giống như là từ trên trời rót xuống, xuyên phá không gian, áp thẳng lên đỉnh đầu của thú ma. Ầm ầm. Hắc động hủy diệt dừng lại ở trên sông băng, vô số băng trụ bắn ra, một luồng nơ a gơ lượng sóng khuyết tán. Lực lượng hủy diệt mạnh mẽ như vậy, đại sông không thể không lùi xuống hơn một vạn thước phía sau. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều lo lắng thay cho thú ma. Tuy nhiên ngay sau đó, ở dưới hắc động hủy diệt bỗng nhiên có một thanh âm chấn động, sau đó lập tức bị phá đi. Cùng lúc hắc động hủy diệt nổ mạnh, một luồng ánh sáng hắc quang bắn ra, quang mang ngập tràn cả thủy vực. Được lắm, ta cho ngươi cơ hội lần đầu, làm tọa kỵ của ta hay là làm một cỗ thi thể. Bóng đen bay tới. Dưới không gian ánh sáng, thú ma đã xuất hiện trên đỉnh đầu của viêm băng thánh thú. Giữ lại một mạng cho ta, ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Viêm băng thánh thú cuối cùng cũng sợ hãi mà nói. Xem ra ngươi cũng thức thời. Thú ma quát lạnh, thân hình xoay tròn bên trên viêm băng thánh thú. Sau đó một đạo hắc mang đánh vào đầu nó. Nhiệt xúc thu hồi thân hình lại. Thú ma quát lên ở trên người viêm băng thánh thú. Xoẹt. Một khí tức dao động, thân hình của viêm băng thánh thú liền hóa nhỏ lại, sau đó bay về phía đám người Nhạc Thành. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đi. Thú ma tới gần Nhạc Thành thi lễ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Bầy sói uy áp. Được, chúng ta tiếp tục đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại song, thú ma đã thu phục thêm băng thánh thú, về sau mình cũng có nó làm trợ lực. Thực lực của viêm băng thánh thú này rất khá, khó trách thú ma lại chủ động đối phó với nó.